Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 130. Hậu Thổ Lập Luân Hồi, Đại Năng Trấn Lục Đạo, Tâm Bất Tử, Thần Bất Tử, Mệnh Bất Diệt, ta là sẽ không để cho ngươi vẫn lạc, nhớ kỹ, hết thảy có ta, Thẩm Long cổ vũ, để Hậu Thổ trên mặt lộ ra ý cười. Ánh mắt không tự chủ được rơi xuống nước mắt, một bộ ta thấy mà yêu. Thẩm Long tiến lên, lau khô nàng khóe mắt nước mắt, trịnh trọng nói ra, người nhất định phải có còn sống chấp niệm. Các ngươi Vu tộc có thể, tựa như là năm đó Hình Thiên, không phải cũng vậy có thể phục sinh sao? Ngoặc kép, Hậu Thổ gật gật đầu, biết thời cơ đã đến, buông ra Thẩm Long hai tay. Ngưỡng vọng bầu trời, hóa đi ăn mặc, thành tựu tổ vu bản tướng, thân người đuôi rắn, phía sau bảy tay, trước người hai bài, hai tay nắm giữ đằng xà. Hậu Thổ tổ vu chân thân cao tới 1 triệu trượng, khí thế rộng rãi, phảng phất kình thiên chi trụ, đỉnh thiên lập địa, trên người nàng từ bi chân ý, tựa như là một dòng sông, cụ tượng hóa vây quanh toàn thân. Yêu nhất động thiên, thiên địa cũng vì đó cảm động, hạ xuống thiên âm dị tượng. Hậu Thổ tổ vu chân thân mặc dù bề ngoài hung ác, nhưng là không có người cảm thấy ghê tởm. Đây là tâm linh đã vượt qua bề ngoài thể hiện. Nơi xa, Bệ Ngạn nhìn thấy Hậu Thổ biến thành tổ vu chân thân, sớm đã bị cỗ khí tức này rung động bò lên xuống. Hậu Thổ mặt hướng huyết hải, đạp sóng trên đó, tinh tế cảm ngộ, đột nhiên phúc trí tâm linh. Bỗng nhiên, hai bó thần quang từ trong mắt thả ra, nàng sâu kín thở dài, mặc kệ là vẫn lạc, vẫn là sống lại, về sau cũng sẽ không tiếp tục là Vu tộc, tại cuối cùng vì Vu tộc làm một chút sự tình đi. Nói xong, nàng sớm đã lệ rơi đầy mặt, mặt hướng 11 vị huynh đệ chỗ, bái qua. Sau đó lại một lần nữa nhìn Thẩm Long một chút, giống như muốn đem Thẩm Long ký ức tại thần hồn chỗ sâu. Nàng sâu kín đối với thiên địa truyền âm nói, ta vì Vu tộc Hậu Thổ, hiện có cảm giác chúng sinh sau khi chết, hồn phách không sở quy túc, cảm giác sâu sắc bi thống, nhưng phúc trí tâm linh, xem phụ thần bàn cổ thân hóa hồng hoang xúc động, nay phát đại nguyện. Lấy Hậu Thổ thân hóa luân hồi, lấy cung cấp chúng sinh hồn phách chuyển sinh, luân hồi chi đạo, lập. Hậu Thổ tổ vu chân thân đột nhiên chấn động, vô số tia sáng từ chân thân bên trong phát ra, sau đó tại hư không hội tụ, đả thông đường hầm hư không, hình thành một cái tối tăm mờ mịt thế giới. Thế giới này chính là Hậu Thổ bản mệnh thế giới, ở vào khoảng giữa tiểu thiên thế giới cùng trung thiên thế giới ở giữa. Thập nhị đô thiên, mỗi một cái tổ vu đều là có một cái đô thiên thế giới. Hậu Thổ chính là để cho mình bản mệnh thế giới hóa thành luân hồi chỗ. Hậu Thổ thanh âm ngâm khẽ, phảng phất chân châu rơi khay ngọc, nhưng là thanh âm của nàng cũng là thâm nhập hồng hoang thế giới chúng sinh thần hồn. Vừa dứt lời, thiên đạo xúc động, 9 tiếng lôi đình tiếng vang, cái này thế nhưng là thành thánh quy cách. Đại đội huynh đệ tâm, sớm tại Hậu Thổ trốn đi thời điểm liền tâm thần có chút không tập trung 11 tổ vu. Lúc này nghe được Hậu Thổ thanh âm, sắc mặt không khỏi biến đổi. Thân hóa luân hồi, mặc dù không biết luân hồi là cái gì, nhưng là thân hóa gì gì đó, cái kia nhưng là muốn bỏ mình a. Ngay cả bàn cổ phụ thần đều không có đào thoát vận rủi. 11 tổ vu hét lớn, Hậu Thổ muội tử, không muốn. Bọn hắn tất cả đều hét lớn một tiếng, biến hóa 1 triệu trượng tổ vu, gầm thét hướng về Hậu Thổ phương hướng tiến lên. Trên đường đi, vô số sinh linh gặp nạn, nhưng là không có sinh linh có can đảm ngăn cản. Chúng thánh từ lâu có cảm ứng, bọn hắn đều đem thần niệm nhìn về phía nơi này, quan sát nơi này hết thảy. Bọn hắn đều đối với Hậu Thổ đại ái chi tâm làm chấn kinh. ngoại trừ Bàn Cổ, còn không có một vị đại năng có thể có dạng này tâm linh. Bọn hắn tại đạo trường của mình đứng thẳng, yên lặng hướng Hậu Thổ thi lễ, miệng nói: "Hậu Thổ nương nương từ bi." Liền xem như thánh nhân thành thánh, cùng một cấp bậc thánh nhân cũng bất quá là chúc mừng một phen. Nhưng là đối với Hậu Thổ, bọn hắn nghiêm túc thi lễ một cái. Đây là tại Hồng Hoang thế giới có đại công đức sự tình. Công đức chỉ là tại khai thiên về sau, tạo ra con người, lập giáo công đức đều không kịp nổi. Dần dần, Hậu Thổ đô thiên biến hóa, âm trầm đáng sợ. Hậu Thổ muốn thành lập một cái thích hợp chúng sinh hồn phách nơi trốn. Cho nên nàng lợi dụng chính mình sở tu thần thông, liên thông Hồng Hoang thế giới, đem Hồng Hoang thế giới chi âm chí tà chí sát chi khí. Tất cả đều hội tụ vào một chỗ, dung nhập vào Hậu Thổ đô thiên, cho nên hình thành cái này tấm cảnh tượng. Thẩm Long nhìn xem, đối với quỷ cốc vẫy tay một cái, địa ngục bảo tháp, Hoàng Tuyền Vong Xuyên cũng bay đi qua. Thẩm Long đem tất cả đều đánh vào Hậu Thổ đô thiên. Hậu Thổ quay đầu nhìn Thẩm Long một chút, rơi xuống một giọt nước mắt, sau đó đối với chư thiên nói ra: "Đây là U Minh thế giới, tiếp dẫn chúng sinh hồn phách kết cục, nguyện chúng sinh người người nhưng phải luân hồi, chuyển thế trùng sinh, Hậu Thổ tổ vu chân thân bôn hội, vô lượng đại đạo phù văn từ Hậu Thổ toàn thân chóc ra, hội tụ thành một đầu đại đạo, thông thiên triệt địa, đây là một đầu thánh đạo, một đầu tiếp dẫn âm dương lưỡng giới thánh đạo, tên là luân hồi chi đạo." Hai vị đạo cô từ thánh đạo bên trong chui ra, một vị cầm trong tay khôn đỉnh, bay vào U Minh thế giới, đem khôn đỉnh ném đi, hét lớn một tiếng, khôn đỉnh chấn đại địa, chấn. Một vị khác đạo cô trong tay luân hồi thư phán quan bút cũng là ném đi, chính mình hóa quang bay vào U Minh thế giới, luân hồi chi đạo tỏa hào quang rực rỡ, đại đạo thiên âm hát lên: "Bụi về với bụi, đất về với đất, linh hồn về Hậu Thổ." Chấm ngoặc kép, đây là Hậu Thổ cuối cùng đại đạo, Hậu Thổ bản nguyện kinh. Kinh văn là dùng vu văn viết, tự nhiên có một bộ phận khí vận gia thân đến vu tộc trên thân. Hồng Hoang chúng sinh, lúc này đều có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia cỗ luân hồi chân ý, phúc trí tâm linh, bọn hắn biết luân hồi công năng. Luân hồi ý nghĩa, Hậu Thổ thành lập luân hồi, tạo phúc hàng tỷ thương sinh, hàng tỷ chủng tộc, giờ khắc này, mặc kệ là vu là yêu là tinh là linh, đều thật lòng cảm ơn Hậu Thổ, đều cung kính hạ bái. Thánh nhân thành thánh, kia là thiên đạo uy áp không thể xâm phạm, cả đời không thể không bái. Cái này Hậu Thổ hóa luân hồi, là chúng sinh thật tâm thật ý, phát ra từ bản nguyên linh hồn nguyện vọng. Hậu Thổ nương nương từ bi, bái tạ Hậu Thổ nương nương. Chúng sinh hội tụ vô lượng niệm lực, thẳng tới luân hồi chi đạo. Đầu này luân hồi chi đạo xuyên qua âm dương hai giới, vô luận chúng sinh tại Hồng Hoang thế giới chỗ nào, chỉ cần vẫn lạc, tất có luân hồi chi đạo tiếp dẫn. Ầm ầm tiếng vang, thiên đạo thành lập luân hồi, tiến một bước hoàn thiện, đây là đại công đức sự tình, vô lượng công đức hạ xuống, rơi vào luân hồi chi đạo, mà phân ra hai phần, một phần phân cho vu tộc, một phần khác cho Thẩm Long. Thẩm Long cười khổ một tiếng, đem chính mình cái kia một phần cũng cho vu tộc. Hắn nói ra, nếu là ngươi không sống, ta cũng biết chôn vùi, cần gì phải những thứ này. Đã ngươi không yên lòng vu tộc, vậy ta cũng đưa cho vu tộc một phần đi. Vô lượng thiên địa công đức, vô lượng chúng sinh nguyện lực, lúc này đều hội tụ đến luân hồi chi đạo bên trên. Luân hồi chi đạo đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Thẩm Long trong lòng vui mừng, hắn đột nhiên ngơ ngác nhìn, khiếp sợ nói ra: "Là..." chấm ngoặc kép, phục sinh, hợp đạo, đột nhiên tại riêng phần mình đạo tràng tĩnh tu thánh nhân mở mắt lần nữa. xuyên thấu qua hư không nhìn luân hồi chi đạo. Hậu thổ đem chính mình bản tôn cùng đại đạo hợp nhất. Đây đã là hợp đạo giai đoạn, bất quá hắn chủ tu vu pháp, nguyên thần bể nát, không thể hoàn toàn trưởng khống luân hồi. Bất quá nàng lúc này vị cách, đó là chân chính thánh nhân. Thẩm Long đột nhiên nhớ tới cái gì? Hắn đối với huyết hải Minh Hà hét lớn một tiếng. Minh Hà đạo hữu, lúc này không ra, chờ đến khi nào? Minh Hà sớm đã chú ý tới huyết hải trên không, do dự muốn hay không ngăn cản. Bất quá khi hắn nhìn thấy Thẩm Long thời điểm, hắn liền tuyệt tâm tư. Hắn đối với Thẩm Long có một loại kính sợ. Hắn biết Thẩm Long sẽ không hại hắn. Lúc này nghe được Thẩm Long tiếng kêu, vội vàng đi ra, miệng nói tiền bối. Thẩm Long gật gật đầu, sau đó nói ra, Minh Hà, luân hồi nên có lục đạo, tiếp dẫn chúng sinh chức trách, tên là lục đạo luân hồi, phân biệt là thiên đạo, nhân đạo, Atula đạo, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sinh đạo. Ngươi làm vì Atula đạo chi chủ, trấn áp Atula đạo, vô lượng lượng kiếp lúc, có thể thành thánh. Minh Hà một mặt kích động, đối với Thẩm Long cúi đầu, sau đó hét lớn một tiếng, ta chính là Minh Hà, huyết hải chi chủ, tiến vào thành lập lục đạo luân hồi Atula đạo, tiếp dẫn chúng sinh luân hồi. Ầm ầm một tiếng, trên trời rơi xuống công đức, Minh Hà thu lấy, sau đó cười lớn một quyền, mang theo vô lượng huyết hải, còn có Atula nhất tộc tiến vào U Minh, từ đó liền có U Minh huyết hải, lục đạo luân hồi hiển hiện, một cái mâm tròn xoay tròn, bất quá chỉ có Atula đạo phong phú. Thẩm Long đối với hồng hoang thế giới hét lớn một tiếng, chư thiên đại năng, trấn áp lục đạo luân hồi, vô lượng lượng kiếp có thể thành thánh. Thiên ngoại hỗn độn bên trong, đột nhiên hạ hai cái hỗn độn ma thần, đồng thời đem xuống, còn có động phủ của bọn hắn, một vị mặt quỷ mắt xanh, cái trán mọc sừng, sau lưng mọc lên xương cánh, khóe miệng bốn khỏa phun ra hàm răng, mười ngón móng tay dài nhọn sắc bén, hắn hạ xuống, đối với Thẩm Long thi lễ nói ra, ta tướng thần, cương thần nhất tộc, nguyện ý trấn áp lục đạo luân hồi chi ngạ quỷ đạo. Một vị khác vốn liền lợi sừng, chim cánh, thủ chân, vảy giáp, phi cầm tẩu thú vảy giáp đều đủ. Một cỗ dã thú khí tức đập vào mặt, Thẩm Long cảm giác đây chính là thú tộc hoàng giả. Thanh âm của hắn như sấm, ta thú hoàng, nguyện ý trấn áp lục đạo luân hồi chi súc sinh đạo. Mong rằng đạo hữu cho phép. Hai vị đều là hỗn độn ma thần, bọn hắn thực lực đều là chuẩn thánh đỉnh phong thực lực. Hạ xuống, hồng hoang chúng sinh đều cảm nhận được trong lòng một cỗ áp lực. Thẩm Long gật gật đầu, đối với hai người đáp lễ nói, hai vị, mời, hai vị gật đầu, mang theo đạo trường của mình, tiến vào súc sinh đạo cùng ngạ quỷ đạo, thiên đạo hai đóa công đức mây vàng đi theo. Lục đạo luân hồi lại phong phú hai đạo. Đột nhiên, chân trời bay tới một vị đạo nhân, tử khí 3000 dặm, đại đạo thiên âm đi theo, vô lượng dị tượng hiển hóa. Đây là thánh nhân khí tượng. Hắn đi vào Thẩm Long trước mặt bái nói, bần đạo lão tử, bái kiến đạo hữu. Thẩm Long né tránh, sau đó đáp lễ nói, nguyên lai là Thái Thanh thánh nhân. Không biết có chuyện gì quan trọng, lão tử hiển hóa khánh vân, trên đỉnh bay ra một vị hóa thân, lão tử nói ra, đây là bần đạo ác niệm hiển hóa, có thể nói lục đạo trấn áp nhân đạo, từ chối cho ý kiến, không thể tốt hơn. Thẩm Long đáp ứng nói, kỳ thật cái này không cần hỏi Thẩm Long, bởi vì luân hồi cùng Thẩm Long không có cái gì quan hệ. Bất quá Thẩm Long ngược lại là vui lòng lão tử trấn áp nhân đạo. Một là lão tử nhân giáo giáo chủ, danh chính ngôn thuận, hai là hắn nghĩ sớm một chút để lục đạo luân hồi viên mãn. Lão tử gật đầu, hắn hóa thân tiến vào nhân đạo, theo lão tử hóa thân tiến vào. chúng thánh tâm tư hoạt lạc, bất quá chỉ còn lại thiên đạo cùng địa ngục đạo, nhao nhao hiển hóa thế gian. Bầu trời đột nhiên hạ xuống một cỗ uy áp, một cái màu tím cung điện hiển hóa. Chúng sinh trợn mắt hốc mồm kêu lên, Tử Tiêu Cung, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.